đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1325, chương 1325, đệ cửu đại thần thông. 3.4, kim quang ký hiệu tại não hải bên trong đến về nhảy lên. Biên dệt thành một câu khẩu quyết, hội tụ thành hải, Lục Châu cảm nhận được sách bên trong thế giới. Ẩn chứa bành trướng lực lượng, như điểm điểm tinh thần, từ từ dâng lên, xuyên qua núi non sông ngòi, xuyên qua vũ trụ tinh không, rời đi sách, rơi tại trên người hắn. Lục Châu không ngừng mà mặc niệm lĩnh hội câu kia khẩu quyết. Lĩnh hội qua phi thường thuận lợi cùng thuần thục, liền giống là lặp lại qua hàng ngàn, hàng vạn lần giống như lưu loát. Hắn duy trì cái tư thế này, trọn vẹn duy trì liên tục một đêm. Sáng ngày thứ hai, sách chủ động khép lại, biến thành phổ phổ thông thông thư tịch. Lục Châu mở to mắt, hít sâu một hơi, vô lượng thôi diễn thần thông. Lần này là sớm biết rõ thần thông là cái gì, kia thôi diễn là năng lực, dự báo sao, xem thiên chi hóa, thôi diễn vạn sự loại hình, chuyển rời diễn biến. Nói cách khác, thôi diễn cũng không phải dự báo, nhưng mà thôi diễn đến cực hạn, cùng dự báo có chỗ giống nhau. Những này bất quá là chính Lục Châu nghĩ, còn là thực thao nghiệm chứng mới được. Thử nhìn một chút, Lục Châu ánh mắt rơi tại khép lại sách bên trên. Trước từ quyển sách này bắt đầu, Lục Châu mặc niệm thần thông khẩu quyết, kim quang lóng lánh tự phù phiêu nhiên mà ra, hình thành thiên tướng lực lượng, rơi tại sách bên trên. Đáng tiếc không có phản ứng, tử vật không thể thôi diễn. Lục Châu nghi hoặc, khả năng là tân thần thông, vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Lục Châu tuyển trạch đối tự mình tiến hành thôi diễn, vẫn không có phản ứng. Đồ đệ, thiên nhãn thần thông, liền là giới hạn tại đối chính mình người cũng chính là đồ đệ quan trắc. Chẳng lẽ thôi diễn cũng là như thế? Lục Châu tuyển trạch nhỏ nhất đồ đệ, Hải Loa, cũng chính là đến từ chỗ bí ẩn lạc thời âm, liên tục mặc niệm thiên thư thần thông thiên tướng lực lượng hiện lên. Theo kỳ kinh bắt mạch bám vào tại hai mắt bên trong. Trước mặt quả nhiên xuất hiện Hải Loa hình ảnh. Hải Loa tay nhấn cửu huyền cầm, trôi nổi tại không trung bên trong. Bốn phía u ám không ánh sáng, giống là màn đêm buông xuống trước tràng cảnh. Hình ảnh chỉ có một giây lát, biến mất. Thiên tướng lực lượng cũng tại lúc này bên trong đoạn, tiêu hao nhanh như vậy. Lục Châu cảm thấy bất khả tư nghị. Vốn cho rằng thăng cấp làm thiên tướng lực lượng về sau, thời gian sử dụng năng lực được đến tăng mạnh, cho dù là thiên nhãn thần thông, cũng có thể để xem nhìn thời gian rất lâu. Vì khống chế thiên tướng lực lượng, Lục Châu vừa rồi điều động thiên tướng lực lượng cũng không nhiều, liền 1/10 cũng chưa tới. Lại đến, Lục Châu mặc niệm khẩu quyết, thiên tướng lực lượng đem hình ảnh tái hiện. Lần này hình ảnh lại có chỗ khác biệt. Hải Loa ngồi ngay ngắn ở gian phòng bên trong, không ngừng gảy lấy cửu huyền cầm. Hình ảnh biến ảo tốc độ so trước đó nhanh hơn nhiều. Tất cả đều là Hải Loa gảy đàn tràng cảnh. Lục Châu nghĩ muốn thêm đại thiên tướng lực lượng, thôi động hình ảnh diễn biến thời điểm, lại phát hiện hình ảnh dừng lại. Lục Châu không thể không thu hồi thần thông. Cái này thôi diễn ra cái gì rồi? Thôi diễn, tên như ý nghĩa là suy luận diễn biến, không phải dự báo. Nói cách khác, vừa rồi nhìn đến hình ảnh, đều chỉ là một loại khả năng sự tình, không có ý nghĩa. Buổi sáng uống nước xong, buổi chiều còn có thể đi tiểu, cũng có thể là không đi tiểu. Cái này chủng suy luận không có ý nghĩa, gân gà, phía sau lại từ từ tìm tòi nó năng lực, hiện tại có thể dùng đến nó địa phương ít càng thêm ít. Mà cái này thần thông cực kỳ tiêu hao thiên tướng lực lượng. Hiện nay thân chỗ Thanh Liên, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Không nên tùy tiện đem thiên tướng lực lượng toàn bộ lãng phí. Lục Châu chính muốn chuẩn bị thôi động Tử Lưu Ly khôi phục thiên tướng lực lượng. Cái này mới nghĩ lên Tử Lưu Ly ở vào làm lạnh trạng thái, đành phải tế ra Trấn Thọ Thung. Phạm vi không thích hợp quá lớn, lòng bàn tay hướng phía dưới đè ép. Trấn Thọ Thung nhẹ nhõm xuyên thủng sàn nhà, chui vào mặt đất. Cũng may Lục Châu đã qua hai mệnh quan, thực lực đã xưa đâu bằng nay. hắn đem Trấn Thọ Thung tốc độ điều chỉnh đến gấp 20 lần dòng chảy trái phải. Phạm vi chỉ bao trùm hắn chỗ gian phòng. Cứ như vậy, nguyên bản cần muốn chừng 7 ngày mới có thể khôi phục thiên tướng lực lượng. Chỉ cần khoảng 4 canh giờ liền có thể trọng tân bão hòa. Huống hồ hắn thiên tướng lực lượng không có dùng tận, khôi phục thời gian ngắn hơn. Làm xong những này, Lục Châu mở ra bảng nhìn nhìn còn thừa thọ mệnh. Cái tốc độ này hoàn toàn không cần lo lắng thọ mệnh vấn đề. Rút cái thưởng đi, rút thưởng, đinh, tiêu hao 50 điểm công đức, thu hoạch đến câu nhận chi pháp đảo luyện tử. Chấm ngoặc kép, câu nhận chi pháp, trừ lão tứ, chỉ sợ cũng sẽ không có người khác thích hợp. Lục Châu lệnh người chuẩn bị bút mực giấy nghiên, đem đảo luyện tử câu nhận chi pháp từng cái viết xuống. Lại lệnh người đưa cho Minh Thế Nhân. Sau đó tiếp tục rút thưởng, tiếp xuống đến liên tục 10 lần, đều là tạ ơn chiếu cố. Lục Châu từ bỏ rút thưởng. Cái này lúc, hắn chú ý tới thanh nhiệm vụ bên trong. Có tân nhắc nhở, ẩn tàng bí mật, thỉnh điều tra kim bài bên trong bí mật. Thanh nhiệm vụ đã thật lâu không có xuất hiện ra dáng nhiệm vụ. Lần này đột nhiên xuất hiện, Lục Châu có chút ngoài ý muốn. Kim bài bên trong đồ vật đã lấy ra ngoài. Trong này có cái gì bí mật? Kỳ thực Lục Châu cũng không muốn tại Thanh Liên nhúng tay quá nhiều chuyện. Hắn mặc dù không phải cái gì đại thiện người. Thực sự không muốn bởi vì chính mình vấn đề. Mà cho Kim Liên trêu chọc mầm tai vạ. Thanh Liên thực lực tổng hợp. Xa xa cao hơn Kim Liên. Như là Tần Đế là một cái cùng hung cực ác người. Một cái không rõ thị phi bạo quân. Đối với Kim Liên đến nói, là một kiện cực điểm không ổn sự tình. Mất cân bằng hiện tượng vẫn còn tiếp tục. Nhân loại ở giữa rất dễ dàng phát sinh va chạm cùng ma sát. Nhưng bây giờ, thật đúng là đến cùng Tần Đế đánh một chút giao đạo. Hôm sau buổi sáng, 49 kiếm rời đi về sau. Phạm Trọng cũng không có tại Triệu Phủ lưu lại quá lâu cũng một cùng rời đi. Triệu Dục đến Lục Châu chỗ biệt uyển. Khom người nói. Lão tiên sinh, cung bên trong truyền chỉ, bệ hạ tuyên ngài tiến cung. Không thấy, Lục Châu truyền âm, vãn bối đã từ chối. Triệu Dục nói ra, kẹt kẹt, Lục Châu đi ra, chắp tay nhìn nhìn Triệu Dục. Nói ra, vô sự không đăng tam bảo điện. Chuyện gì? Triệu Dục cười hắc hắc. Ta nương sắc mặt giống như tốt hơn nhiều. Ta nghĩ mời lão tiên sinh lại đi nhìn nhìn. Bệnh của mẹ ngươi. Hảo hảo điều dưỡng là đủ. Triệu Dục mừng lớn nói. Nếu như ta nương có thể tỉnh, ta lập tức cho lão tiên sinh dập đầu 3 cái. Nga không, hiện tại liền đập, quỳ xuống, làm bộ muốn dập đầu. Còn chưa bắt đầu, Nhan Chân Lạc liền từ nơi xa lướt đến, rơi tại biệt uyển bên trong. Nói, các chủ, Tần Đế đến. Lục Châu vung tay áo nói. Không thấy, nói xong. Phất tay áo vào nhà, phòng cửa đóng kín, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhan Chân Lạc cùng Triệu Dục hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Đại Cầm Long Liễn, binh sĩ, tu hành người đội ngũ, đã đi tới Triệu Phủ cách đó không xa. Đầu đường dân chúng, không dám thò đầu ra, chỉ có thể nơi xa quan sát, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người phỏng đoán, Tần Đế đến. Cùng kia thiên chết đi hơn 200 cấm quân có quan hệ. Triệu Dục hắng giọng một cái. Bò lên nói ra. Lão tiên sinh nói không thấy. Kia liền không thấy. Nhan Chân Lạc nói ra. Lần này tới là Tần Đế. Ta biết rõ. Là cha ngươi. Ta biết rõ. Là chính là. Vì sao cái này lời nghe giống là đang mắng người. Triệu Dục nói bổ sung. Ta một cái người đi là được. Kỳ thực. Triệu Phủ sự tình, vốn là không có quan hệ gì với các ngươi. Thôi được, Nhan Chân Lạc gật đầu. Hổ dữ không ăn thịt con. Có lẽ Triệu Dục không cần Ma Thiên Các trợ giúp. Liền nhìn hắn thế nào lựa chọn. Cho dù là Tân gọi tiến đến hạ nhân, cũng không có lá gan ngăn cản Tần Đế. Tần Đế hạ lòng liễn lúc, Triệu Phủ dưới bậc thang, đã quỳ đầy hạ nhân. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử dắt dìu nhau. Thành Thành thật thật đứng ở một bên. Tần Đế quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy hai người đã dài ra tân cánh tay. Liền nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Triệu Phủ đại môn. Hắn than nhẹ một tiếng. Nói ra, nói đến, trẫm đã thật lâu không có tới ở đây. Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, làm sao có thời giờ. Tin tưởng Triệu công tử cùng thích phu nhân hội thông cảm bệ hạ. Một bên thái giám lập tức lên. Trước, nâng lấy tần đế. Tần đế ánh mắt quét qua những hạ nhân kia. Nói ra, Triệu Dục ở đâu? Vừa dứt lời, Triệu Dục từ phủ bên trong bước nhanh đi ra. Chỉ có hắn một người. Hắn biểu tình nghiêm túc dị thường. Đi ra Triệu phủ, liền nâng lên trường bào. Cung cung kính kính xuống bậc thang. Ánh mắt từ đầu tới cuối duy chỉ hướng phía dưới góc độ. Quỳ xuống đất làm lễ nói. Thần, cung nghênh bệ hạ, tần đế biểu tình như thường. Liền giống là bình thường phụ thân đồng dạng. Lộ ra tiếu dung, nói ra, mấy ngày không thấy, người lớn, Triệu Dục không có ngẩng đầu. Từ đầu tới cuối duy chỉ lấy quỳ xuống đất tư thái. Nhìn dưới mặt đất, cài chính, bệ hạ, trên đời này không ai có thể tại mấy ngày lớn. Tần đế nghe nói, thoáng khẽ giật mình, nhưng lại cười nói, đặc thù tu hành người có thể dùng làm đến. Thần không phải đặc thù tu hành người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này vừa thấy mặt, liền có chút chọi gà ý vị. Một bên thái giám có thể không dám xen vào cái này chủng phụ tử tràng diện. Tần đế cũng không tức giận, mà là thở dài một tiếng. Chậm đối ngươi nhóm mẫu tử, đích xác là sơ sẩy. Thần không dám, Triệu Dục nói ra, nghe nói, Triệu phủ đến một vị cao nhân. Chậm rất là hiếu kỳ, nghĩ đến gặp một lần. Người khác đâu? Tần đế nói ra, lão nhân gia ông ta ngay tại nghỉ ngơi. Không tiện gặp khách, Triệu Dục nói ra, hắn không có lý do không thấy trẫm. Tần đế nói ra, lão tiên sinh nguyên thoại chỉ có hai chữ. Không thấy, Triệu Dục nói ra, lần này tần đế không để ý đến Triệu Dục, mà là phất tay áo, hướng lấy bậc thang đi tới. Triệu Dục đứng lên, đi theo, hắn biết rõ ngăn cản không. Mấy tu hành người, cấp tốc khống chế Triệu phủ đại môn. Cùng với thông hướng chủ biệt uyển hoạt động khu vực, tần đế một đường thông suốt không trở ngại, không một người ngăn cản, hắn liền giống là biết rõ Lục Châu vị trí, xuyên qua từng tòa biệt uyển, đằng sau theo cận vệ, cung nữ thái giám, xếp thành trường long, cho đến hắn ngừng lại, tất cả mọi người theo đứng vững. Chí Văn Tử, tần đế thản nhiên nói, vâng, Chí Văn Tử mũi chân nhẹ điểm, lướt vào không trung. Nguyên khí bao phủ toàn thân, cái mũi run run, bốn phương tám hướng nhất cử nhất động, thu hết tai bên trong. Hắn chỉ trong đó một cái phương hướng, nói, bệ hạ, ở bên kia, tần đế chắp tay đi tới, dồn thẳng vào kia tòa kia biệt uyển. Đường bên trên vận y như cũ không người ngăn cản. Không bao lâu, tần đế đến biệt uyển bên ngoài, một vị thanh bào kiếm khách xuất hiện tại biệt uyển bầu trời. Ôm kiếm đứng, đạm nhiên liếc nhìn đám người, nói ra, gia sư nói qua, hôm nay tha thứ không tiếp khách, các vị mời về đi. Chí Văn Tử đến tần đế bên cạnh, thấp giọng thì thầm, nói vài câu, tần đế gật đầu nói ra, ngươi chính là cái kia, một kiếm chém giết ba tên phi kỵ kiếm đạo cao thủ. Ngu Thượng Nhung nói ra, chính là tại hạ, ngươi giết trẫm người, trẫm đến trị tội ngươi. Phải chăng hợp lý? Tần đế nói ra, Ngu Thượng Nhung nghe nói. Gật đầu, hợp lý, tần đế lộ ra tiếu dung. Thú vị, hai chữ nói xong, tần đế thân ảnh biến mất tại chỗ. Tất cả mọi người giống là xuất hiện ảo giác giống như. Tại tu hành giới mà nói, tốc độ đạt đến cực hạn, cũng có thể dùng tạo thành loại hiệu quả này. Nhưng mà dù sao vẫn hội lưu lại rõ ràng nguyên khí ba động. Tần đế tiêu thất lại hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Một giây sau, tần đế đến Ngu Thượng Nhung trước mặt, chỉ cách nửa mét xa. Ngu Thượng Nhung vẻ mặt chỉ hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng mà rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Bảo trì mỉm cười thản nhiên. Tần đế lộ ra tán dương biểu tình. Nói ra, can đảm hơn người. Tần đế hôm nay lấy một thân long bào. Kia long bào đen đỏ thêu thùa thêm kim tuyến may mà thành. Liền thành một khối. Dưới ánh mặt trời chói mắt chói mắt. Ngu Thượng Nhung biết rõ. Hôm nay gặp phải cao thủ. một vị cao thủ chân chính. Quá khen, Ngu Thượng Nhung nói, có rất ít người có thể vào trẫm con mắt. Tần Đế cười nói, ngươi có thể tin tưởng, trẫm mới có 1 vạn lần lấy tính mạng ngươi cơ hội. Ngu Thượng Nhung nhẹ nhẹ lay động đầu, phía dưới truyền đến thanh âm, lão phu có 1 vạn loại lấy tính mạng ngươi cơ hội, ngươi có thể tin tưởng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử nuốt một ngụm nước bọt, bản năng lui lại một bước. Cái này lúc, Triệu Dục chạy vào, nói, lão tiên sinh, ta thực tại ngăn không được. Ngăn, Tần Đế nghe được câu này thời điểm, biểu tình hơi thất vọng, chung quy là dưỡng một cái bạch nhãn lang. Chí Văn Tử lúc nói, hắn còn không tin, hiện tại tận mắt nhìn thấy, không thể không tin. Tần Đế thân cư cao vị nhiều năm, sớm đã hỉ nộ không lộ, thản nhiên nói, 1 vạn loại, ngươi muốn thử xem. Kẹt kẹt môn mở, một thân hôi bào lục châu chắp tay đi ra, không có tu hành người khoa trương tốc độ, hư ảnh, kinh thiên địa khóc quỷ thần thủ đoạn, liền này bình thường đi ra, biệt uyển bên ngoài tất cả mọi người, đồng thời lui lại. Tần Đế ánh mắt rủ xuống, thân hình lần nữa biến mất, chỉ bất quá lần này tiêu thất, ở trong mắt lục châu lại là bình thường tung tích. Thiên tướng lực lượng, có thể giúp hắn nhìn rõ đạo lực lượng lượng, Tần Đế có thể sử dụng đạo lực lượng, kia hắn tu vi, quả nhiên tại chân nhân cấp bậc trở lên. Rơi xuống về sau, hai người giằng co, lẫn nhau quan sát đối phương, khí tức, dung mạo, nguyên khí ba động, thật lâu, Tần Đế mở miệng nói, trẫm tin tưởng. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhóm là thật không biết rõ bệ hạ trong hồ lô bán đến là thuốc gì. Cái này là sợ sao? Lục Châu nói ra, lão phu vốn cho rằng ngươi biết vững vàng, trẫm cấm quân cùng tướng quân xảy ra chuyện, làm chủ tử, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Tần Đế phất, hai tên thái giám đem sớm đã chuẩn bị tốt đến gốc cây chiếc ghế trở tới, thả tại thanh u độc đáo đình viện bên trong, một trái một phải, cách nhau lại là hơn 10 mét. Tần Đế lần này không có sử dụng tu vi, mà là đi tới, giơ tay lên nói, mời ngồi. Lục Châu ngồi xuống, Tần Đế tái hiện tiếu dung, nói, trẫm càng nhìn không xuyên ngươi. Lục Châu cũng không để ý tới cái đề tài này, mà là nói ra, lão phu nói qua, hôm nay không tiếp khách, ngươi khăng khăng như đây, chỉ sợ hôm nay sẽ không có cái gì kết quả tốt. Tần Đế nói ra, Chí Văn Tử đã đem tất cả sự tình hướng trẫm nói, ngươi cho rằng trẫm là đến trả thù. Lục Châu giữ yên lặng. Tần Đế cười ha hả, nói ra, thân vì nhất quốc chi quân, có thể dung thiên hạ người, thiên hạ sự tình, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.